Rất vui xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Vào buổi tối ngày hôm nay, Huy sẽ đọc tiếp cho tất cả mọi người cùng nghe tập thứ 3 của bộ truyện Sống Trong Xác Xối, tác giả Trần Thu Huyền. Nếu như khi nghe truyện cảm thấy yêu thích văn phong của tác giả, mọi người có thể ủng hộ cho cô ấy bằng việc theo dõi, liên hệ trang Facebook đã được Huy dán link trong phần mô tả rồi. Và để ủng hộ cho Đất Động Radio, mọi người khi nghe truyện hãy bấm like vào video và nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới nhất nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Sống Trong Xác Xối, tập 3. Tại nhà của bà Mai lúc này, thầy Ba đã kết thúc bài cúng cuối cùng, những nén nhang đã cháy hết. Cô Đồng và dì Bảy ruột gan nóng như lửa đốt, chốc chốc lại nhìn cái xác rồi nhìn sang đồng hồ. Dù bên cạnh có đá khô và mùi trà quế, nhưng họ vẫn không sợ nắng gắt sẽ làm hư đi mất. Vân trong thân xác của Diên khẽ mở mắt ra. Có ánh sáng khiến cho cô hơi có chút chói mắt, như cảm giác thức dậy qua một đêm ngủ ngon giấc. Vân chợt nhớ tới là mình phải tới trường, cho nên vội vã ngồi bật dậy. Chợt có tiếng dì Bảy hét lớn: "Ê, con Diên tỉnh rồi, trời ơi nó tỉnh rồi." Vân nhìn tất cả mọi người, cũng giống như Diên, trong tâm trí hình ảnh cuối cùng mà cô nhớ được là cùng với chị mình nhảy theo điệu nhạc tại nhà của Đức. Vì đã thấm mệt cho nên cô ngủ thiếp đi. Nhưng tại sao ai đó vừa gọi cô là Diên chứ? Bà Mai thấy con gái tỉnh lại, ôm chầm lấy cô mà khóc: "À, cuối cùng con cũng đã không bỏ cái nhà này mà đi. À, con chỉ ngủ thôi mà, mẹ nói gì con không hiểu." Vân nói rồi đứng dậy đi vô trong toilet. Phía sau bà Mai như muốn nói gì thêm, thế nhưng thầy Ba cản lại: "Hãy cứ để cho cháu nó nghĩ rằng mình vừa ngủ dậy thôi." "Dạ, nhà tôi mang ơn thầy. Thấy con sống lại là tôi mừng không biết nói làm sao." Thầy Ba gật đầu rồi đi lại chỗ cô Đồng. Thầy khẽ nói: "Sau 49 ngày kể từ hôm nay, gia chủ cần có một chút lễ cúng định vong. Tới ngày đó phiền tới cô Đồng lần nữa rồi." "Dạ, đợi một vài bữa cho ổn đi, tôi sẽ nói lại với gia đình. Thật là bạc hồn bạc vía mà. Vậy mà còn cái vong ma vô tá túc đêm như tôi đã nói với thầy thì sao? Bà ta..." "Hiện tại trong miếng gương không thấy cái vong đó. Cần đợi sau cái lễ định vong đi rồi mới có thể khẳng định được." Bên trong toilet, Vân vụt nước lên rửa mặt. Cô giật thoát mình khi nhìn cái người trong gương, cúi xuống hắt nước thật nhiều lần rồi nhìn lên lần nữa. Không thể sai được. Mình tại sao lại ở trong thân xác của chị Diên chứ? Vân tự hỏi nhưng không thể nào có được câu trả lời. Cô cứ dậy vụt nước thật nhiều lên mặt đến ướt nhẹp cả tóc. Nhìn mình trong gương, Vân thở dài rồi lững thững bước đi ra bên ngoài. Bà Mai thấy con gái mình trong bộ dạng như vậy thì hoảng hốt vô cùng: "Nè, con làm sao vậy? Có chừng cảm lạnh bây giờ. Má lấy đồ thay nha." Bà Mai nói rồi mau chóng đi vô trong phòng của Diên. Cô hiểu ra rằng thật sự là mình đang sống trong cơ thể của Diên. Vậy thì còn thể xác của cô đâu? Và cả Diên nữa. Trong suy nghĩ hối thúc, Vân nhận lấy áo quần mà bà Mai đưa, vội vàng mặc lấy. Bên ngoài gian phòng khách, thầy Ba khẽ nói: "Cháu quay về là mọi chuyện ổn rồi. Sau 49 ngày chúng ta cần làm lễ định vong. Cần những gì thì cô Đồng sẽ nói lại với chị. Bây giờ tôi xin phép về nghe." "Dạ, đa tạ thầy đã giúp cho gia đình tôi." "Cũng một phần do tổ tiên của gia đình mình lên tiên. Từ giờ tới bữa lễ đó, chị chú ý tới cháu nó nhiều hơn nghe." Nói rồi, thầy Ba cầm giỏ đồ ra về. Lúc này Vân ở trong phòng Diên đi ra. Cô nhìn xung quanh rồi dừng lại ở chiếc xe 50cc mà Diên dẫn đi. Cô cất tiếng: "Xe đạp của con đâu rồi?" Như sực nhớ ra mình bị lỡ miệng, cô vội đi tới mở tủ lạnh chờ lấy nước uống. Bà Mai nghe con hỏi thì ngạc nhiên: "Ủa, xe đạp cho bé Út nhà cô dưỡng từ lâu rồi mà, sao bữa nay lại nhắc lại vậy con?" "Dạ tại con..." "Thôi vô nghỉ đi, má xuống chuẩn bị đồ ăn. Bữa nay có cô Đồng với dì Bảy ở lại." Vân cất chai nước, cô quay nhìn sang bà Mai: "Con muốn tới nhà ba, Con muốn đi một chút rồi về nha, nha má. Nói đến chữ má mà sao cô thấy khó nói quá. Nó cứ ừ ứ ở nơi cổ họng, không sao thoát ra được. Có lẽ là cô chưa quen với cách gọi này. Nhìn con gái, bà Mai khó chịu. Mày bị sao vậy Duyên? Vừa mới tỉnh lại là lại đòi tới nhà ổng. Không đi đâu hết, ở nhà cho má. Thấy bà Mai nổi cáu, dì Bảy vội chạy lại, hãy tay. Con nhỏ muốn tới chỗ ba nó thôi mà, để chị đưa cháu nó đi. Nhưng mà bên đó đang... Không sao đâu, ít nhiều gì cũng có chung dòng máu chảy, cho nên nó chắc cảm nhận được cái gì đó. Cấm cản cái đó thì không có nên. Em... Vậy thôi, chị Bảy đưa nó sang bển giùm em đi. Nói đoạn, bà Mai xoay qua Vân rồi nhẹ giọng. Là má lo cho con thôi, để dì Bảy đưa con qua thì má yên tâm rồi. Vân gật đầu đồng ý để cho dì Bảy đưa qua bên nhà của ba. Bởi ngoài chiếc xe đạp hàng ngày tới trường thì cô còn chưa biết đi xe máy. Vân nhớ tới mẹ của mình, nhớ tới những món ăn của mẹ, cô vội hướng sang dì Bảy. Dạ, phiền dì giúp con, con đi liền bây giờ. Ngay sau đó, hai người họ lên xe rời đi. Vân nôn nóng về nhà của mình lắm rồi, nhưng cô chợt nghĩ sẽ tới đó giải thích sao trong cái bộ dạng của người khác với mẹ cô chứ. Cô thấy lo lắng quá, nhưng biết làm sao đây. Thôi đành liệu mà tính vậy. Dì Bảy ở phía trước cũng cảm nhận được. Dì tự nói với mình, bữa nay con nhỏ khác khác như thế nào đó. Mỗi lần mà gặp là nói luôn miệng. Liếc nhìn qua gương xe, con nhỏ có vẻ nôn nóng tới nhà ba của nó. Không biết là sẽ ra sao khi đứa em cùng cha của nó đang làm đám tang. Dì Bảy chép miệng rồi tăng ga nhanh một chút. Lúc này còn lại bà Mai, cô Đồng mới cất lời. Thấy con nhỏ ánh mắt vui mừng khi được tới nhà ba nó. Dù ổng có như thế nào á thì con ổng mình cũng không nên như vậy đâu. Dạ, tại bên đó đang vợ chi quan nên con sợ con Duyên nó. Bà Mai ngập ngừng đáp, nói tới đó rồi im lặng. Sau giây lát cô Đồng tiếp lời. Trước sau gì á thì con nhỏ cũng biết mà, chị không nên lo lắng quá. Dạ. Với lại ngày thứ 49 tính từ bữa nay, chúng ta cần làm cái lễ định vong. Lễ này giúp cho vong yên ổn tại thân xác hiện tại đó. Nghe thấy có con số 49, bà Mai ngạc nhiên. Ngày 49 là tuần thất của người chết mà, còn lễ định vong, cô Đồng nói sao con không hiểu. Định vong có nghĩa là vong yên ổn trong thể xác. Bởi con của chị nếu không dùng cách của thầy ba thì có lẽ đã nằm trong nắm mộ rồi. Hơn nữa tới thời gian ấy, con có thể khẳng định được cái vong ma đã thá túc qua đêm ở nhà chị, kiểu như là bà ta có xuất hiện nữa hay không, và mục đích của bà ta là cái gì. Bà Mai run rẩy nói trong lo lắng. Dạ lại cô giúp gia đình con với. Tôi đã tới đây nghĩa là đồng ý giúp cho gia đình rồi. Nghĩ lại lúc soi vong trong chiếc gương, thấy có tàn trắng hiện lên, nhưng mà lại không phải là cái chết. Lúc đó tôi từng nghĩ con Duyên với thằng Dũng, nhưng ai dè lại là người chị em cùng cha khác mẹ với nó. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì ạ? Trước mắt tôi sẽ ghi một số lễ vật cần thiết. Gần tới ngày đó chị chuẩn bị, và chúng ta sẽ tới nhà thầy ba nghe. Dạ dạ. Dì Bảy đưa Vân tới nhà của ông Tài. Từ xa đã thấy người thì quét dọn, người thì tụm lại với nhau thì thầm cái gì đó. Xe vừa dừng lại là Vân đã lên tiếng. Dạ, cảm ơn dì đã đưa con về. Dì vô nhà với con nha. Thôi, con vô đi, dì đợi ở ngoài này cũng được. Nghe dì Bảy nói sẽ đợi mình, Vân liền xua tay. Vậy dì về trước đi, xíu nữa ba con chở về. Như vậy có được không? Không thấy con về chung á, má con lại rầy dì ạ. Dạ không sao đâu, con sẽ hối ba đưa về liền mà. Nói xong, Vân bước vô trong cánh cổng vẫn còn mở. Dì Bảy quay chiếc xe liếc nhìn cho bên trong, chỉ nghĩ chắc ông Tài đã đưa con đi an táng, cho nên nổ máy xe tính chạy đi thì có đám người kia lao tới giữ lại. Nè, con nhỏ đó có phải là con gái lớn ông Tài không chị? À đúng rồi, mà có chuyện gì không mấy chị? Con nhỏ Vân á, lúc mà sắp đưa đi hỏa táng thì mở mắt sống dậy, khiến cho bà con ở đây hoảng hốt hết luôn đó. Nãy thấy con nhỏ kia, ủa chứ không phải cũng đang lo đi chôn cất hay sao? Dì Bảy như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Vậy là cả hai đứa nó đã tỉnh lại, thật là quá may mắn rồi. Một hồi sau dì quay sang đáp lời. Vậy thì tốt quá, chị em nó đã thoát chết từ tay tử thần. Bên kia chúng tôi chưa có lo tang lễ. À, đúng là may mắn thiệt. Nếu mà người nhà mà sớm hơn một chút á, là thiêu sống con gái mình rồi. À, dạ, cũng may vẫn còn số làm người các chị à. Dì Bảy nói rồi nhấn ga chạy đi. Dì phải đi báo tin này cho thầy Ba biết ngay bây giờ. Vân bước vô nhà, cô sững sờ khi thấy chính mình đang nằm ngủ trên chiếc giường kê ở phòng khách. Bất chợt có giọng nói của ông Tài cất lên. Dì, là con đúng không? Vân nhìn ba mình, cô reo lên chạy đến ôm chậm lấy. Ba, con nhớ ba mẹ lắm. Mẹ con đâu rồi ba? Ông Tài mừng đến rơi nước mắt. Hai đứa con của ông đây rồi, chúng không bỏ đi đâu nữa. Vui mừng chẳng nói được nên lời, ông cứ đứng yên như vậy. Cùng lúc bà Phụng ở trên lầu đi xuống, thấy Diên, bà dội tới gần. Diên, là con sao? Nghe giọng nói, Vân nhìn lên rồi kéo tay bà Phụng vô gần mình. Như có cảm giác như lâu ngày không gặp, cô nức nở. Mẹ, con đây rồi. Con nhớ ba mẹ, con nhớ hai người nhiều lắm. Bà Phụng có chút ngạc nhiên, bà nhìn chồng mình. Ông Tài khẽ gật gật đầu, hiểu ý chồng. Bà vội chạm vô mái tóc của Vân rồi đáp lời. À, dì với ba cũng nhớ con. Nè, lại đây ngồi, dì lấy nước mát cho uống nha, mồ hôi nhễ nhại rồi. Bà Phụng đỡ Vân ngồi xuống ghế rồi đi vô bếp lấy nước. Vân sụt sùi nhìn mẹ mình. Cô không biết nói như thế nào cho mẹ hiểu cô không phải là Diên. Đột nhiên bên kia chiếc giường, Diên thức giấc, nghe tiếng nói và nhận ra đó là Vân. Diên như có một sức mạnh vội lao tới mà quên là mình đang ở trong cái thể xác nào. Cô cắt giọng. Nè, mày đến đây làm gì? Ông Tài ngồi kế đó thấy vậy cũng vội đứng lên. Nè, con nói gì vậy? Đây là chị Diên, mà sao con lại kêu mày là sao? Ba lúc nào cũng bên nó chầm chầm, bộ con phải là con của ba sao? Ông Tài trợn mắt. Cái con nhỏ này, bữa nay sao vậy? Bà Phụng đâu? Lên coi con Vân á, nó cự cãi với tôi đây nè. Diên trong thân xác Vân nghe ba nói vậy, cô vội chạy tới cái tủ kiến ở gần đó. Không thể tưởng tượng nổi, hình dáng bên ngoài này lại là đứa em mà cô đang căm ghét kia. Chút hoảng hốt đó rồi cũng vội đi qua mau. Diên nhếch mép cười. Ông trời đúng là có mắt. Mọi thứ của mình dĩ nhiên sẽ là của mình, không ai có thể tranh giành được. Giữa lúc bà Phụng đi tới, nhìn Diên và lên tiếng. Nè, có chuyện gì vậy con? Sao lại cãi lời ba chứ? Con đâu có cãi lời ba, con nói sự thật mà. Nói đoạn, Diên chỉ tay về phía Vân đang trong thân xác của bản thân mình mà gào lên. Chính nó là người đưa con tới á, để giao du với đám thằng Đức đó. Vân giận đến trung cả người, không ngờ chị ta tráo trở đến như vậy. Nói vậy là chị ta thừa nhận mình là cô rồi. Cô bước lại gần nhìn Diên rồi quay sang ba mẹ. Cô òa khóc. Mẹ, không hiểu sao chỉ sau một giấc ngủ mà con thành ra như thế này. Con là Vân mẹ à. Bà Phụng chau mày nhìn Vân đang ở trong cơ thể của Diên, nhưng còn chưa kịp hiểu là cô đang nói gì thì ở bên cạnh, Diên trong hình hài của Vân nổi giận lên như một con thú, lao tới đánh, giật tóc đứa em đáng tra không nên tồn tại này mà la lớn. Mày nghĩ mày nói vậy là ba mẹ sẽ tin mày sao? Ông Tài như hết kìm nén nổi cơn giận dữ, tráng gỡ tay Diên ra, ông quát lên. Nè, có thôi đi nghe không? Giỏi quá, ba mẹ ở đây á mà không còn coi ai ra cái gì nữa. Diên như chợt nhớ ra, cô vội buông cái tay đang túm tóc Vân, như quên rằng mình vừa ở cái giường kế đó, mà bỏ chạy một mạch lên lầu. Bà Phụng ái ngại. Dì xin lỗi nha, con chớ để bụng những lời nói của em nó. Có lẽ sau khi chết đi sống lại con Vân nó chưa ổn định được tinh thần. Nói xong, bà Phụng cũng vội chạy theo lên lầu. Vân òa khóc. Vậy là khi nãy mẹ đã không để tâm tới những lời mà cô nói. Lúc này chỉ còn lại hai ba con. Ông Tài lên tiếng: "Thôi, để ba đưa con về. Đã như vậy rồi thì mình nên tránh. Cũng may là cả hai đứa may mắn thoát chết. Còn thiệt là sao lại giao du với đám nhà thằng Đức Sòm chứ?" "Không phải, không phải do con." "Không do con thì ai vô đây? Không lẽ con Vân nó biết tới đám tụi nó sao?" Vân ứ động nơi cổ họng. Ngay cả tới ba cũng như vậy. Cô ráng giải thích: "Ba, con mới là Vân. Không hiểu sao khi thức dậy con thấy mình ở trong hình dạng của chị Duyên." Ông Tài lắc đầu chẹp miệng: "Tới nước này bà con còn ngang bước. Con có biết rằng con và em Vân đã sử dụng thuốc lắc và hạng trắng hay không? Con nghĩ mình đã ngủ hay sao? Là nghẹt thở khi thoát nạn trong tiếng nhạc của xe hơi. Mở máy xe khóa kín cửa đó. Con hiểu chưa? Em Vân còn tỉnh lại khi còn trong quan tài, sắp đem đi hỏa táng. Bây giờ con lại nói con là Vân. Bà thất vọng về con quá. Con đang làm cái gì vậy? Con làm như vậy để làm gì?" "Ba, con là Vân thiệt mà ba. Ba hãy tin con." Bỗng nhiên ông Tài đứng dậy. Ông thở dài: "Để bà đưa con về. Con về mà nghỉ ngơi đi. Chắc chắn vài bữa nữa công an họ sẽ tới. Con liệu mà khai báo cho đúng sự thật. Lớn rồi, làm cái gì cũng phải suy nghĩ trước sau. Hai má con làm cho ba đau đầu quá. Người thì có tiền chứ gom đi bài bạc, nợ nần, chưa kể còn đi theo hầu đồng nữa. Bây giờ thì đến con cái cũng như vậy." Nói rồi, ông Tài đi ra chỗ những người bà con đang thu dọn bàn ghế ở phía ngoài, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Vân ngồi bất động, cô không biết phải làm như thế nào trong hoàn cảnh này. Bất giác nhìn lên lầu, Vân bậm môi lại: "Thôi thì cứ cho cô là Duyên đi. Tạm thời cứ như vậy đã, rồi sau này cô sẽ phải nghĩ cách sau." Nghĩ như vậy, Vân lau khô nước mắt, rồi mau chóng nhờ ba đưa về, về ngôi nhà xa lạ của cô. Trên phòng, Duyên nằm vật trên giường, giãy đạp khóc lớn. Ba Mai lại gần an ủi con: "Nè, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Con đừng có như vậy. Dù gì Duyên cũng là chị của con. Mình không bằng lòng thì cũng không nên có thái độ hỗn hào như vậy." Duyên nghe thấy vậy lật người lại, cất giọng giận lẫy: "Mẹ, mẹ đứng về phía chị ta." "Mẹ không đứng về phía nó. Nhưng con như vậy là ba và mọi người cho rằng mẹ đã không dạy bảo con đến nơi đến chốn đó. Con..." "Được rồi, bây giờ hãy nghỉ ngơi cho mau lại sức. Mẹ nhắc vậy để con biết mà sửa đổi." Nói tới đó, bà Mai vuốt nhẹ lên tóc con gái, đứa con gái duy nhất mà bà có được sau cuộc hôn nhân mà người ta gọi bà là làm vợ lẽ. Có tránh khỏi được duyên số, và đây là yếu điểm của bà. Bởi vì vậy cho nên trong việc dạy bảo con, bà luôn rất cẩn trọng. Nhưng cũng may mắn, Vân xưa nay vốn rất hiểu chuyện, cho nên bà cũng bớt đi lo lắng. Có lẽ lần này do xúc động mạnh cho nên con mới bị như vậy thôi. Ngắt quãng dòng suy nghĩ, bà Phụng mở lời: "Điện thoại của con mẹ để trên bàn học đó. Bây giờ nghỉ ngơi chút đi. Mẹ xuống thu dọn đồ thuê đám trả cho người ta nghe." "Dạ." Đợi bà Phụng đi khỏi, Duyên bật dậy lấy chiếc điện thoại ra. Cô gấp gáp mở nguồn lên. Có lẽ bà Phụng đã để nó vô trong quan tài cùng với cái xác của Vân, cho nên đã tắt nguồn nó rồi. Những cuộc điện thoại và tin nhắn gửi đến hầu như từ số máy có tên là Hoàng. Duyên sực nhớ tới dì Hải, người đã thay đồ giúp cho cô khi cô tỉnh lại. Mở hộp tin nhắn ra, Duyên bắt đầu đọc nội dung những đoạn nói chuyện đó. Ông Tài lúc bấy giờ lấy xe máy đưa Vân về. Tuy mừng vì con đã tỉnh lại, nhưng trong lòng buồn bực vì việc khi nãy, cho nên ông không nói chuyện gì với Vân cả. Cô thấy tủi trong lòng quá. Ba ở ngay trước mắt, nhưng mà có một khoảng cách quá xa. Gần tới đoạn rẽ vô hẻm thì đụng phải một chiếc xe hơi đi ngược chiều. Nó như cố ý đậu chắn ngang. Trên xe có người phụ nữ bước xuống lao tới, tay năm miệng mười: "Con Duyên đây rồi, tại sao mày còn sống? mà con tao lại chết hả? Mày tới quán hát á, tìm nó để dụ nó. Cái con trời đánh này, mày đi chết đi. Bà ta la hét rồi đánh bầm bập vô người Vân. Bất ngờ bị đánh, cô không kịp đỡ cho nên té nhào, khiến cho cái xe máy cũng đổ xuống. Ông Tài tay vội giữ người kia lại, giọng hốt hoảng: Trời đất ơi, tưởng ai, quá ra là chị Sòm. Hàng xóm láng giềng với nhau á, mà chị làm như vậy, sao lại đánh con tôi chứ? Bà Sòm hất tay, gào lên: Tại nó mà tôi mất con, sao nó không chết đi cho rồi? Chúng bày rủ nhau quậy phá, sao không kéo nhau xuống âm phủ luôn đi chứ? Mọi người ơi, lại đây mà coi, con gái ông Tài hại chết con tôi nè. Chị là người lớn mà lại hành xử như vậy sao? Chị nghĩ cái thằng đứa con chị dễ để cho người khác qua mặt hay sao chứ? Bà Sòm vẫn gào lên ầm ĩ. Mọi người ở đó bỗng chốc tụm lại xem coi có chuyện gì. Họ nhìn bà Sòm và hai cha con Vân là hiểu ra liên quan tới cái chết của thằng Đức. Coi thì coi đó, nhưng chẳng ai lên tiếng can ngăn hay đi khỏi, mà cứ đứng đó nhìn hai bên nói qua nói lại. Rồi từ trong đám người đó có một người đàn ông lao bước ra lớn giọng: Chị nói làm gì với tụi nó cho mệt, cứ kiện lên công an đi, không chết thì cũng phải đi tù. Như vậy thì thằng Đức với con Hương con Hồng nhà tôi mới nhắm mắt được. Bà Sòm thấy có người đứng về phía mình, vội gật đầu: Anh Toản nói đúng đó, tội sử dụng chất ma túy thì đừng hòng mà trốn tội. Vân nghe nói như vậy, cô nhìn sang cái người tên Toản kia. Ông ta có nhắc tới tên Hương, tên Hồng. Vân chợt nhớ tới đám bạn của Duyên ở bữa đi cùng tới khu Đại Nam. Nhưng không lẽ hai đứa nó và tên Đức đã chết rồi hay sao? Lục lại trí nhớ, nhưng sau những hình ảnh của cô và chị gái cùng với tất cả mệt rũ rượi sau điệu nhạc rồi gục xuống ngủ tiếp đi, thì cô không nhớ gì nữa. Không lẽ điều ba cô nói là sự thật hay sao? Là do nghẹt hơi. Và cô cũng tỉnh lại là do thoát chết chứ không phải là sau một giấc ngủ như cô vốn nghĩ. Lúc này Vân mới hoảng hốt nói: Con không sử dụng ma túy. Anh Đức mời tụi con với mọi người về nhà, nói là làm lễ rửa xe. Rồi tụi anh mở nhạc, nhưng mà cướp điện. Anh mở nhạc trên xe, con còn thấy ánh đèn chiếu ló vô mắt mà. Mày, bây giờ mày đổ thừa cho con tao hả? Công an họ kết luận là có ma túy trong vỏ thuốc, mày còn uống thuốc lắc nữa, vậy mà còn chối. Được rồi, tao để cho công an xử mày. Nói rồi, bà Sòm nén tức giận quay bước lên xe. Người đàn ông đó chạy theo, gấp gáp nhỏ giọng: Nè chị Sòm, đợi tôi với. Có chuyện gì vậy anh? Nghe tới đây, người đàn ông nhìn sang xung quanh rồi nhỏ giọng hơn: Tôi biết yếm bùa chú, khi nào mà cần tới á thì nhớ kêu tôi sẽ dẫn đi. Ý anh là... Nếu bà đã hiểu thì tôi không cần phải nói dòng dò nữa. Cả hai đứa con gái của tôi cũng đã không còn. Và thật bất công khi thấy nhà ông ta vẫn sống trong giàu sang và con cái đầy đủ. Bà Sòm với đôi mắt lóe lên một tia sáng, rồi hỏi ngay: Nếu vậy thì khi nào có thể bắt đầu? Chị đồng ý thì sẽ nhanh thực hiện được thôi. Tôi sẽ liên hệ với thầy bùa rồi báo lại cho chị. Bà Sòm không đáp mà bước lên xe, viết số điện thoại của mình vô tờ giấy rồi đưa cho người đàn ông tên Toản kia. Anh cầm lấy đi, có gì gọi cho tôi nha. Được rồi, sớm nhất tôi sẽ gọi cho chị, nhất định như vậy. Vân ngồi sau xe của ba, nghĩ tới những gì đã xảy ra, cô chán nản vô cùng. Tại sao bỗng chốc mọi thứ lại trở nên như vậy, đảo lộn hết tất cả? Vân không biết sắp tới đây cô sẽ ra sao khi sống ở nơi này. Không được, cô phải mau nghĩ cách gì đó thôi. Về tới cổng, ông Tài dừng xe xuống dắt vô. Thấy cô Đồng và dì Bảy ở đó thì ông đã khó chịu rồi. Hai người này một thì đồng cô bóng cậu, một thì bài bạc là nghề. Bà Mai thấy chồng và con gái của mình thì cũng vội chạy ra. Ông Tài liền cao giọng: Bà trông chừng con Duyên cho cẩn thận, may mắn con nó đã tỉnh lại. Lẽ ra bà không nên để nó ra ngoài khi vừa mới hồi tỉnh như vậy chứ. Tôi biết rồi, ông vô nhà đã. Về nhà mình mà làm cứ như khách vậy, con nó nặng nặc đòi qua ông, tôi cản không có được đó. Ông Tài không đáp, mở cốp xe lấy khoản tiền ông đã để vô đó rồi đưa cho bà Mai. Bà cầm nó làm mâm cơm lấy tạ tổ tiên và lo cho các con đi. Còn lại nếu như công an có tới thì tôi sẽ dàn xếp, cho nên không cần lo lắng. Bây giờ tôi phải về ngay, còn có cả thằng Dũng nữa, bà cũng cần chú ý hết sức đó. Bà Mai thấy tiện thì mắt sáng lên, cũng không giữ ông Tài ở lại như khi nãy nữa, mà vội cười nói: Thôi, dưới đó còn nhiều việc thì ông về đi, thằng Dũng ngoan lắm, ông khỏi lo. Đợi ông Tài đi rồi, Vân và bà Mai mới vô nhà. Cô mệt mỏi vào phòng, nằm vật xuống khóc. Dì Bảy thấy bà Mai đi vô, liền bước lại nói: Khoản nợ đó của chị có trả luôn không? Dạ, em gửi chị một ít trước nha. Còn đâu trả cho bà Hai trước. Mấy bữa bà sang kiếm, không để lâu tiền lời nhiều quá. Thôi đành vậy, có gì nhớ thu xếp trả cho chị đó. Sau bữa đó công an có vô nhà bà Mai, vì dính tới ma túy cho nên buộc họ phải lấy lời khai. Sau cùng thì cả Vân và Duyên đều làm một bản tường trình cam kết và kiểm điểm trong thời gian theo dõi, không được rời khỏi nơi cư ngụ trong thời gian là 3 tháng. 3 tháng đối với Vân là một điều thật khủng khiếp, khóc đến hết nước mắt nhưng cũng chẳng thể xoay chuyển được cái gì. Ngược lại, Duyên thì vui mừng vì mình đã hoán đổi được vị trí, được sống trong những gì mà mình mong muốn. Vậy thì bao nhiêu đó có là gì đối với cô? Không biết là ông Tài có dàn xếp được vụ việc của Duyên với Vân hay không, nhưng trong thời gian hưởng án treo đó thì hai chị em họ vẫn được đến trường học tập, và chuyện sử dụng ma túy thác loạn đó dường như không ai nói tới. Duyên hàng ngày đi học bằng chiếc xe của Vân, ngược lại thì Vân tập chạy xe 50cc của Duyên để tới lớp. Vì học trên Vân một lớp cho nên Duyên không mấy khó khăn khi mình học lại những kiến thức đó một lần nữa. Còn Vân thì đến khổ sở năm cuối cấp, khi mà có những bài học mình chưa học tới. Dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể theo kịp các anh chị lớp 12 này. Những lúc thầy cô có hỏi tới là Vân cứ ngẩn người ra, búng miệng không ra một câu. Và cũng từ đó cô có cái biệt danh là người âm phủ. Vân chán nản chẳng muốn làm gì, mà có nói ra thì cũng có ai tin cô đâu chứ. Gấp lại trang sách, Vân hít thở mạnh. Hôm nay cuối tuần cô muốn về thăm mẹ. Dù là trong thân xác của người khác, nhưng chỉ cần nhìn thấy ba mẹ là cô cũng thấy vui rồi. Sống bên cạnh bà Mai, Vân mới biết là ba cô rất ít khi tới đây. Có chăng tới là đưa tiền cho bà ấy, hỏi qua loa thằng Dũng và cô vài câu rồi đi ngay. Biết là ba bận bịu công việc, nhưng ba khác khi ở bên cạnh mẹ. Khi đó ba luôn vui vẻ vui cười. Vân mỉm cười với suy nghĩ đó. Cô mong sao cho hết 3 tháng giam lỏng này để có thể tự do đi lại. Trong một thoáng chốc nào đó, cô muốn có được cảm giác vui cười thoải mái với những thằng hệ khi thổi những trái bóng cười mà Duyên đã mang tới. Đúng rồi, không lẽ trái bóng đó lại gây cho mình cảm giác đó hay sao? Vân vụt đứng dậy, mở cửa bước ra phòng khách. Bà Mai đi vắng, thằng Dũng thì đang ngồi chơi game. Nhìn thấy cô, nó cất giọng: Nè, chị Hai tính đi đâu? Đi ra là công an bắt đó. Mà ba đã dặn rồi, Hai cãi lời lại mét ba. Chị có đi đâu mà Út nói như vậy? Bộ đi lại trong nhà không được sao? Thằng Dũng nghe cô nói như vậy, nó ngạc nhiên: Trời, mỗi bữa toàn kêu em là mày tao, bữa nay có khi trời mưa. Vân nhìn nó cười, cô đáp: Trước chị Hai nói như vậy hả? Chắc có lẽ xuống âm phủ về cho nên chị khác đó. Hay ho gì mà xưng mày tao chứ. Đột nhiên lúc này, bên ngoài hẻm chợt có tiếng ồn ào. Cả Vân và thằng Dũng đều đi ra phía cổng ngó nhìn. Một hồi sau, Dũng quay vô nhà, vừa đi nó vừa nói: Ra là nhà ông Toản có đám cúng. Còn lại mình Vân đứng coi. Cách đó dài gian, nhà ông Toản đang lắp khung dù. Chắc có đám dỗ lớn cho nên ghế kê dãy dài tới gần lối đi kế bên chỗ cô đang đứng. Có người bước tới, Vân nhận ra đó là bà Sòm, người đàn bà đã giật tóc cô lần trước. Thấy Vân, bà ta trợn mắt, nhưng rồi bỗng chốc dịu lại, quay lại phía sau mà ngoắc tay: Nè, mấy đứa lại buộc dây dù giúp chị đi, mang thêm đinh đóng nữa cho chắc nha. Một lúc sau, có mấy người chạy lại. Họ chăn nhà dù cho nên tụm lại, chắc là đào để đóng cột lấy chỗ buộc dây. Chỗ ấy gần sát ngay chỗ Vân đang đứng. Lát sau thì bọn họ tản đi, nhưng không quên đưa mắt nhìn cô rồi quay qua to nhỏ với nhau cái gì đó. Cùng lúc bà Mai đi về thấy con gái từ dội cất giọng: Ủa sao đứng đó vậy con? Dạ con. Thôi vô phụ má nấu đồ ăn đi, nhà ông Toản có đám chứ có gì đâu mà coi. Vân đỡ lấy giỏ đồ ăn của bà Mai vừa mua về, đi vô bếp sắp xếp đồ để nấu. Cô còn chỉ biết làm theo như vậy mà thôi, giá như lúc này được ở bên mẹ thì tốt biết mấy. Bỗng nhiên có tiếng cửa cổng mở ra, cùng với đó là giọng của dì Bảy cất lên: Ờ, có nhà không Mai ơi? Ờ, chị Bảy vô nhà đi. Nè, sao không lo thay đồ qua nhà ông Toản mà còn ở đó vậy? Bà Mai từ trong phòng đi ra, bà vội đáp: Ủa chị Bảy đi ăn đám ở bển sao? Ủa chứ ông Toản không có mời sao? Nghe nói sau khi mà hai đứa con gái của ổng với thằng Đức chết đó, thì hai nhà đó đi coi thầy. Nghe nói khu đất này xưa kia có mộ mã gì đó, cho nên bữa nay mời thầy về làm phép, rồi mời cả xóm tới luôn mà. Chị mới gặp ông trưởng cụm dân cư đó. À, chuyện đó em không có nghe nói tới. Bữa giờ cứ nghĩ ông làm đám dỗ. Nãy mấy người ở ngoài nói chị mới hay. Thôi chị đi nghe. Dì Bảy nói rồi vội cất bước đi. Bà Mai cũng đi theo ra ngoài cổng, bà lầm bầm: Cả xóm nó mời mà bỏ nhà mình, không mời càng đỡ tốn tiền, bộ tao qua ăn không của mày à. Vân dỗi theo mà lắc đầu. Có vậy thôi mà bà Mai cũng bực bội được hay sao? Đọc những đoạn tin nhắn trong máy điện thoại, Duyên không vội nhắn tin hay gọi lại cho người tên Hoàng kia. Theo như những gì mà Duyên suy đoán thì nhà dì Hải có công ty may. Trong lần qua nước ngoài gặp khách hàng lại đúng vào lúc chị em Duyên xảy ra chuyện, cho nên Hoàng không về được, mặc dù rất lo lắng. Nghe chuyện tên Hoàng này quan tâm tới đứa em gái chết tiệt của cô lắm, Duyên thấy tò mò về anh ta, cho nên quyết định im lặng để tìm hiểu về người này. Nếu thực sự anh ta quan tâm tới thì nhất định sẽ tới đây gặp cô thôi. Chắc gia đình anh ta giàu có, đúng là ông trời đang giúp cô đây mà. Nghĩ vậy, Duyên mỉm cười. Nhưng sao nụ cười này nhạt nhẽo quá. Bỗng dưng cô lại thèm cái cảm giác thổi bóng cười của Đức. Phải chi cô tới cái quán đó bây giờ thì tốt biết mấy, chắc chắn ở đó sẽ có cái thứ mà cô cần. Vâng ơi, mẹ nhờ chút việc nè. Bất chợt có tiếng bà Phụng vang lên, khiến cho Duyên giật mình đáp: Dạ, con ra liền. Duyên vội đi ra cửa, cô ấp úng: À, có chuyện gì vậy mẹ? Ở bữa nay dì Hải với thằng Hoàng ghé thăm, mẹ chạy ra chợ mua ít đồ về nấu bữa trưa. Lát mà mẹ chưa về kịp, bà dì có tới á, con tiếp đãi khách giùm mẹ nghe. Dạ. Bà Phụng nói rồi đi xuống lầu. Duyên tựa người vô cánh cửa mà cười thầm: Mới nhắc đã tới rồi sao? Trở vô tủ đồ, Duyên lựa lựa nhưng không có bộ váy nào ưng ý cả. Cuối cùng cô đành mặc cái chiếc áo thun màu vàng cùng với quần jean. Ngắm mình trong gương một hồi, Duyên đi xuống bên dưới, và cũng là lúc chuông bấm cửa vang lên. Vừa mở cửa cổng ra, Duyên đã giả vờ hét lên mừng rỡ: À, dì Hải, con trông dì nãy giờ đó, dì vô trong đi ạ. À, dì cố chúc quà cho hai mẹ con. Hoàng nó đi công tác về, biết là con thích cho nên mua đó. Nè, nhận cho dì vui nha. Dạ, dì với anh tới chơi là quý rồi, mà lại còn mang quà như thế này, con ngại quá. Dì Hải nói rồi đưa cho Duyên giỏ quà, mà trong đầu không thôi suy nghĩ. Dì từ trước tới giờ vẫn không khi nào có thái độ khách sáo như vậy. Lần nào dì tới chơi là ríu rít trầm trồ khen này khen nọ, rồi cảm ơn, và thậm chí còn nêm nếm những thứ mà mình thích nữa. Sau bữa nay dì thấy nó khang khắc. Duyên không mảy may nghĩ đến có ánh mắt đang hướng về phía mình. Cô nhìn Hoàng, ở đối diện bây giờ là một nam thanh niên trong áo sơ mi trắng lịch lãm, đẹp đến mê hoặc. Thấy Duyên không nói gì, Hoàng cười cười: Trong mỗi má thôi, còn anh thì không hả? Sao nhìn anh ghê vậy? Ừ, anh mắc cỡ đó. À, dạ không, không phải vậy. Tại trên cổ áo anh á, có cái gì đó bám vô. Hoàng lúng túng vội cúi xuống nhìn nơi cổ áo của mình, thì bất chợt Duyên đã lại gần, lấy tay phủi phủi đi. À, đây là con kiến. Vậy với anh Hoàng vô nhà đi. Cảm ơn em nghe. Hoàng đáp lời rồi dắt xe vô. Duyên cũng quay bước đi, nhưng mắt không rời ánh nhìn khỏi người con trai tên Hoàng này. Trên người anh ta có mùi hương thu hút quá. Viên thấy tim mình đập mạnh, không lẽ cô trúng tiếng sét của Hoàng mất rồi sao? Rót ly nước mời khách, Viên cố tỏ ra vui cười. Có nhiều lúc dì Hải nói tới những ngày trước thì cô lại lảng sang một câu chuyện khác. Có lẽ dì Hải nghĩ cô không muốn nhắc tới, cho nên dì cũng không nhắc mà hướng qua Hoàng rồi mở lời. Nè, lúc con gặp nạn á, Hoàng nó không có ở nhà, qua bên đó cứ điện về cho dì suốt, hỏi thăm tình hình của con đó. Diện liếc sang Hoàng rồi khẽ đáp. Dạ con cảm ơn dì với anh, mạng của con vẫn còn cho nên. Nghĩ tới bữa đó mà dì còn sợ đây nè. À, con có nhớ chút gì cái lúc mình như vậy không? Có rất nhiều người giống như con, thấy mình đi xuống âm phủ rồi á, có ai đuổi về cho nên mới tỉnh lại đó. Có chuyện đó sao? Con không nhớ gì à? Cùng lúc này bà Phụng về tới, cho nên dì Hải không nói thêm nữa. Hai người bọn họ ra hiệu để cho bọn trẻ có khoảng không gian riêng nói chuyện, cho nên xuống bếp chuẩn bị bữa trưa. Bên ngoài phòng khách còn lại Hoàng và Chiên, anh mới cất lời. Đây, anh gọi với nhắn tin nhưng mà không thấy em nhắn lại vậy. Chiên nhìn sang, đúng như dự đoán, nhưng chạm ánh mắt Hoàng, cô chợt lý nhí. Từ bữa xảy ra chuyện em cũng không có đụng tới điện thoại, cho nên. Làm anh lo quá. Dù hai bên đã có hẹn ước, nhưng mà anh đã nói sẽ đợi em khi học xong á, thì sẽ không làm phiền em nhiều. Gặp em như vậy là anh an tâm rồi. Anh nói mình có hẹn ước hả? Trời đất, làm gì mà em ngạc nhiên vậy? Việc này chẳng phải chúng ta đều đã biết trước đó sao? Dạ, em giỡn chút xíu mà. Viên cười thầm trong bụng, mọi thứ như nghiêng về phía cô, như có một sự sắp đặt sẵn. Cô không tin đây là sự thật được nữa. Ông trời đã nhận ra điều không công bằng, cho nên đã bù đắp cho cô sao? Đứa em gái này đã có ước hẹn với tên Hoàng đang ngồi ở đây, cũng có nghĩa là mai mốt cô sẽ được gả cho gia đình đó. Viên cười cười nói cùng với Hoàng rồi xuống phụ mẹ và chị Hải. Ai nấy cũng đều vui vẻ trò chuyện, trái ngược với hình ảnh của Vân đang ngồi thu mình một góc với những trang sách đọc nhưng không vô được trong đầu. Buồn ở đó, cô nằm vật xuống giường mà khóc. Giờ đây chỉ có khóc, có nước mắt mới khiến cho Vân nhẹ lòng mà thôi. Sẩm tối, vừa mới về tới nhà thì Hoàng đã nghe thấy tiếng má mình gọi từ trong bếp. Hoàng về đó hả con? Ở phòng khách chờ má xíu, má có việc muốn nói nè. Không vội lên lầu như mọi lần, Hoàng ngã mình xuống dưới cái ghế, mang ly nước mát cho con. Bà Hải cất lời. Mấy bữa nay suy nghĩ rồi, cuối cùng má cũng quyết định nói với con. Hớp một ngụm nước, Hoàng nhìn má rồi đáp. Có chuyện gì nghiêm trọng vậy má? Là lời hứa giữa con với con Vân đó. Má thấy chắc gia đình mình nên hủy cái hẹn ước này đi. Má nói sao? Hủy hẹn ước? Trời đất ơi, lúc con không chịu á thì má ra sức thuyết phục rồi ép buộc, bây giờ thì lại má lại đổi ý sao? Không phải là má không ưng con Vân, nhưng mà trong cái lần chết đột đó là do nó sử dụng heroin, thuốc lắc, tác loạn với nhạc rồi mới nghẹt khí thải của xe hơi đó. Bà Hải dứt lời, Hoàng trọn mắt, miệng lắp bắp. Má nói gì? Vân sử dụng ma túy, chẳng phải má nói với con là khác điều đó sao? Bà Hải gật đầu. Là má giấu con, nhưng mà má không muốn con dâu tương lai của má là người như vậy, đành thất hứa với người ta vậy. Má biết là sau cái lần này á, tình cảm của má với bà Phụng cũng sẽ không còn nữa. Thôi được rồi, má để con tự tự tính. Nói rồi Hoàng mau chóng đi lên lầu. Không biết trong lòng anh bây giờ là thứ suy nghĩ gì nữa. Như chợt nhớ ra điều gì, Hoàng bất chợt quay lại. Má đừng vội nói với dì ấy nghe, con sẽ tự nói với Vân. Con nói vậy là... Dạ, con muốn là lỗi tại mình, như vậy sẽ dễ mở lời hơn với họ má, cho nên cứ quyết định vậy đi. Má biết rồi. Vân lúc này mệt mỏi bước ra khỏi phòng. Còn vài bữa nữa là hết hạn chăm lỏng rồi. Bà vợ chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp còn chất đống để ở đó. Lại gần cuốn lịch treo tường, Vân xé vài tờ. Đã qua mấy ngày rồi mà chẳng có ai động tới. Cô chợt khựng lại nhìn vô đó. Vậy là đã gần tới ngày dỗ ngoại rồi. Bất chợt có tiếng chuông điện thoại treo lên. Vân vội chạy vô bàn học của mình, cầm máy lên ấn nút nghe. Ba, con nghe. Bên kia đầu dây, giọng ông Tài cắt lên. Nè, con học hành kiểu gì mà để cho giáo viên gọi phàn nàn quá trời vậy? Con... Ba không muốn nghe con giải thích. Như thế này con trượt tốt nghiệp chắc luôn rồi đó, biết chưa? Có học thôi mà cũng không nên thân. Ba mặc kệ luôn, cho con đúng ý. Ông Tài nói rồi tắt máy đi. Vân đứng bất động tại chỗ, không khóc, nhưng nước mắt cứ dậy rơi xuống. Chân tay bỗng rụng, Vân ngồi sập xuống. Đột nhiên có tiếng bà Mai vang lên ở phía sau. Nè, giờ này mà còn ngồi đó hả Duyên? Học với hành, nghỉ đi cho khỏe. Để ba mày nói tao muốn nổi khùng lên quá. Vừa la hét, bà Mai vừa bước tới chỗ Vân, nhìn cô rồi đai nghiến. Oan ức lắm hay sao mà ngồi đó khóc? Con... Má đã căn dặn rồi, cho mày cũng hứa với má ra sao. Mày như vậy á thì ông lại bỏ bê, mà quay qua cung phụng con của vợ lẽ kia thôi. Vân sụt sùi ngước lên. Con ráng hết sức rồi mà má. Với kiến thức hơn một lớp, đâu thể ngày một ngày hai mà theo kịp được. Trời đất, mày nói như là ở dưới đất chui lên vậy. Thiệt tình, tao ngán mày lắm rồi. Lúc nào cái bản mặt cũng như đưa đám không bằng. Vân lau nước mắt, không nói thêm một lời. Đến bản thân cô còn thấy chán, huống chi là người khác chứ. Đi vô lại bàn học, Vân gục đầu ngã rạp xuống đó. Ở phía sau lưng, tiếng của bà Mai rít lên. Bây giờ lại cũng giống ba mày, coi khinh má hả? Trưa nay khỏi nấu nướng gì nữa. Nói đoạn, bà Mai vội lấy cái nón, bực bội bỏ đi. Hôm nay là ngày thứ 49 kể từ khi chị em Duyên tỉnh lại. Theo như hẹn ước, cô Đồng, dì Bảy và bà Mai có mặt tại nhà thầy Ba với những đồ vật cần thiết cho lễ định vong. Mở lại cặp gương lược đã nứt đôi, thỉnh một tiếng chuông, thầy Ba cất lời. Hồn đã yên ổn với thân xác, chúng ta có thể yên tâm được rồi. Ở phía kế bên, cô Đồng lên tiếng. Dạ, cảm tạ thầy đã giúp đỡ. Về phần hai chị em tụi nó, như vậy thì ổn rồi. Nhưng mà còn... Cô muốn nhắc tới hồn ma của bà ta sao? Cô Đồng khẽ gật đầu, rồi lấy ra một cặp trầu cao. Dạ, trước khi tới đây, chị Mai có lên nhang tổ tiên, nhờ thầy coi giùm với. Thầy Ba nhận cặp trầu cao, liền lấy dao bổ ra làm bốn. Không hiểu sao lại nhầm trúng tay của mình. Bà Mai thấy vậy hốt hoảng. Trời ơi, thầy không sao chứ? Tôi không sao. Trái cầu già cho nên... Dạ, mong thầy coi giùm gia đình tôi. Kể từ khi con Duyên nó tỉnh lại, tôi thấy nó không giống với ngày trước. Học hành thì sa sút. Ở trên lớp đám bạn đặt cho cái biệt danh là người âm phủ đó. Đi thì thôi chứ về tới nhà nhìn thấy nó là tôi phát trầu à. Thầy Ba im lặng, một lần nữa bổ trái cao làm tư. Nhìn vô đó một lát rồi đáp lời. Cũng có thể do tâm lý không được tốt, cho nên cháu nó mới như vậy. Chỉ nên gần gũi hỏi han, xem coi có khó khăn gì đang gặp phải hay không. Và một điều nữa là... Có gì khó khăn chứ? Chỉ là việc học cho bản thân thôi mà. Mà cái việc đó thì làm sao mà tôi biết mà chia sẻ với nó được. Bà Mai nói tới đó thì dì Bảy ở sát bên vội nhéo tay. Cái gì cũng có cái khó khăn hết. Vậy hai má con hỏi nhà một tiếng thì có mất mát cái gì đâu. Bây giờ nghe thầy tiếp tục nói khúc cuối đi. Em thiệt là... Dạ, để em về hỏi thử coi sao. Đáp lại lời dì Bảy, bà Mai quay sang. Thầy Ba vẫn chăm chú vào trái cao đang được xoay trọn trên tay. Cũng không đợi bà Mai lên tiếng hỏi, thầy mở lời. Theo như trái cao này, thì nơi chị đang ở có dấu hiệu âm thịnh dương suy. Bà Mai tròn mắt. Thầy nói âm thịnh dương suy là sao? Không lẽ dòng ma của bà ta sẽ làm hại gia đình con hả? Hiện tại thì tôi không thấy dòng của bà ta. Cả trong chiếc gương nứt kia cũng không sâu ra bất cứ thứ gì cả. Dương đang suy yếu, chị về chú ý tới sức khỏe và tiền bạc của mọi người trong gia đình. Nói như vậy chị hiểu chưa? Dạ tôi hiểu, cảm ơn thầy. Và cuối cùng thì cái ngày hết thời gian giam lỏng cũng đã tới. Những ngày tháng bị quản lý đã khiến cho Vân bớt đi sự thèm thuồng thổi bóng cười. Nhưng đôi lúc chân tay cứ buồn bực đến khó tả. Dù chưa đến ngày dỗ ngoại, nhưng Vân quyết định sẽ về nhà. Cô muốn gặp mẹ. Thấy Vân ngó nghiêng như kiếm má mình, thằng Dũng ở kế bên liền nói: má không có nhà đâu. Vân gật đầu rồi tính lấy điện thoại gọi, thì thằng Dũng cũng vội tiếp lời: Có gì bảy khoa hối, cho nên má cũng quên điện thoại kia kìa. Bà hai lại tính đi đâu sao? Tới quán bà mua uống cười hả? Sao Út nói vậy? Là chị không biết cho nên mới bị người ta dụ thôi. Ủa mà má đi đâu vậy? Hai hỏi em biết hỏi ai. Có khi nào má đi mà nói đi đâu đâu. Vậy lát má về á, nó hay đi công chuyện xíu nha. Vân lại chỗ chiếc xe 50cc, dắt ra ngoài nổ máy và chạy thẳng hướng về nhà của mình. Cô nôn nóng lắm rồi. Nghe thấy chuông cửa, bà Phụng vội đi ra. Ủa Duyên đó hả con? Vô nhà đi con. Vân nói rất khẽ. Mẹ, vô đi con. Bữa nay em Vân nó đi rồi, có mình dì ở nhà thôi hả? Dạ. Dựng xe kế bên chiếc xe đạp mà hàng ngày cô vẫn cùng nó đi tới trường. Vân thấy nhớ thầy, nhớ cô, nhớ các bạn quá. Biết làm như thế nào bây giờ? Vân tự hỏi rồi theo sau bà Phụng xuống bên dưới, lấy ly nước mát đưa cho cô. Bà Phụng cất lời: Nè, tới đây rồi ở lại ăn bữa cơm với dì nha. Ba con dạo này bận rộn lắm, cả tuần nay chưa có về đó. Dạ, để con phụ dì lặt rau. Em Vân đâu rồi dì? Nó qua xưởng mai với thằng Hoàng rồi con. Bà Phụng buộc miệng nhắc tới Hoàng không chủ ý. Bà cũng không thấy được sắc mặt của Vân đã thay đổi. Cô bậm môi: Vậy là chị ta đã gặp anh. Vân chợt nhớ tới lời hẹn ước, có một suy nghĩ lé lên. Cô cau mày lại, hít thật sâu rồi cất lời: Gì à? Đặt rổ rau muống xuống, bà Phụng nhìn sang: Con có chuyện gì hả? Con có thể gọi dì là mẹ không? Được chứ. Như vậy là con đã chấp nhận gì, dì phải vui chứ. Nói tới đây, Vân không kiềm nổi cảm xúc của mình mà chạy tới ôm sau lưng bà Phụng. Dù ngạc nhiên, nhưng bà vẫn để yên như vậy, vì đứa con riêng của chồng đã coi bà như má của nó rồi. Điều này bà chưa bao giờ nghĩ tới. Sau một lát, Vân gạt nước mắt, cô nhìn mẹ rồi nghẹn giọng: Con muốn lên thắp nhang cho ngoại. Bà Phụng ngạc nhiên hết lần này tới lần khác, bà có nghe lộn hay không? Nhìn Vân, bà Phụng hỏi lại: Con nói gì? Dạ con muốn lên thắp nhang cho ngoại. Vì không á, chắc ngày giỗ của ngoại con không biết có về được hay không. Sao con lại biết ngày giỗ của ngoại vậy? Biết mình lỡ lời cho nên cô lý nhí đáp: Bữa trước á, Vân nó có nói với con. Con lên trển nha. Không đợi bà Phụng nói thêm, Vân vụt chạy lên lầu, lặng nhìn qua căn phòng của mình trong giây lát rồi quay lưng đi. Tới gian phòng thờ, Vân run run châm nhang cho ngoại. Ánh mắt của người trong di ảnh như câu lại nhìn cô, trong hình dáng của Duyên mà chậm chập. Có mùi khói nhang khiến cho Vân cảm thấy lạnh lạnh, da gà bắt đầu nổi lên từng chùm. Vân biết cái cảm giác này là linh hồn của ngoại cô đang ở đây. Giờ đây có lẽ duy nhất chỉ có ngoại là tin cô. Trùng trùng níu vô bàn thờ, đối diện với di ảnh, Vân vừa khóc vừa nói: Ngoại ơi, con là Vân của ngoại đây. Con khổ quá ngoại à. Không hiểu tại sao khi con tỉnh lại do nghẹt hơi thì con thấy mình trong hình dáng của chị ta. Con phải làm sao đây ngoại? Mùi khói nhang vẫn lan tỏa hết trang phòng. Vân không biết phía bên ngoài kia bà Phụng đã đứng đó từ khi nào, với khuôn mặt ngạc nhiên vô cùng. nhưng dòng suy nghĩ trong bà bỗng dưng cản lại, không để cho bà bước vô nữa. Biết Duyên là người thay đổi tính tình, thái độ nhanh hơn trở bàn tay. Cái tính cách này thì bà không lạ gì. Không biết lần này Duyên đang có ý đồ hại đứa con duy nhất của bà nữa hay không. Nghĩ vậy, bà Phụng lắc đầu rồi đi xuống bên dưới. Đẫm nước mắt, Vân đưa tay chạm tới cái di ảnh. Chẳng hiểu dướng díu cái gì mà mắt ngay vô ly nước trừng cúng, khiến cho nó rơi xuống dưới nền, nước văng ra tung tóe. Cuốn cuồng dò nhặt lên những mảnh vỡ, Vân nấc nghẹn. Ngoại, ngoại không tin con sao ngoại? Con là Vân đây mà. Ngay lúc ấy, mặc dù không có gió thổi, nhưng bát nhang bỗng chốc cháy lên ngùn ngụt. Ánh lửa phồng phập không đều, tạo ra những tiếng động nghe kỳ dị. Vân hốt hoảng chạy ra ngoài la lớn. Bát nhang của ngoại bốc cháy, mẹ ơi! Mẹ ơi, cứu với! Bà Phụng nghe tiếng kêu cứu thì vội vã cầm lấy chai nước lọc chạy lên. Bát nhang cháy lửa lớn cuộn lại như một hình dấu hỏi vàng rực. Gấp gáp bà mở chai nước ấy đổ xuống và nhanh chóng ngọn lửa nhỏ dần đi. Thở phào, bà Phụng lại gần Vân. Không sao rồi con? Bữa nay sao lại vậy chứ? Dạ con xin lỗi, khi nãy con làm bể cái ly nước cho nên chắc ngoại giận. Ngoại không có gì vậy đâu. Nè, con xuống dưới trước đi. Có ly xương sáo á, dì để trên bàn đó nha. Dạ. Vân đáp. Cô quay nhìn di ảnh của ngoại một lần nữa rồi mới đi xuống dưới. Trong hình dáng của người khác, ngoại đã không nhận ra cô. Còn lại một mình, bà Phụng lau chùi xung quanh nơi bát nhang vừa cháy. Từ khi sinh ra cho tới nay, chưa khi nào thấy hiện tượng cháy bát nhang bao giờ. Không lẽ là điềm báo gì hay sao? Đúng là đứa con lớn của ông Tài có điều gì đó khiến cho bà có cảm giác bất an khó tả. Bà Phụng tự hỏi rồi tự trả lời, cầm mảnh vỡ đi xuống lầu. Trong bát nhang còn nóng ấy, phút chốc có một làn khối tự tách riêng ra. Nó bay lượn quanh gian phòng thờ, vòng qua ô thoáng, hướng ra phía ngoài đường lộ rồi mất hút sau đó. Hoàng tới nhà xin phép bà Phụng cho Duyên tới tham quan một vòng ở trong cái xưởng may của gia đình anh, theo những lời hẹn gặp từ trong tin nhắn mà hai người đã nói chuyện. Hoàng đã ráng nghĩ ra một lý do nào đó để có thể từ chối được lời ước hẹn này. Trước khi cùng Duyên tới xưởng, Hoàng đã gọi điện cho cô bạn thời sinh viên của mình. Nè, mày rảnh không? Tới xưởng giúp tôi cái. Gì? Thằng bạn thân dữ ha. Gọi mà không hỏi han một câu. Đụng tới là có việc à? Mà có việc gì Hoàng nói đi. Hoàng giờ thở dài, đáp với giọng rầu rĩ. Ba má ép Duyên cho nên nhờ Thủy tới cứu. Mai tới xưởng mai và bộ muốn là bộ của Hoàng nha. Trời đất, lỡ anh Mạnh biết là anh la Thủy sao? Mà cũng kiếm bộ đi chứ, lựa quá chừng FA bây giờ. Anh Mạnh thì để Hoàng lo, giúp Hoàng lần này đi, tại cũng chưa tới Duyên cho nên. Bên kia đầu dây, người bạn tên Thủy cười. Được rồi, nhớ trả công đó. Dẫn ở cái xưởng dưới đường ngã năm phải không? Mà mấy giờ? Là cái xưởng đó đó. Hết buổi sáng á, tới trưa mày đi ha. Trời, vậy là hết ngày cuối tuần của Thủy luôn rồi. Lỡ nhận lời rồi biết sao đây. Bạn bè lúc khó khăn á, mới cần giúp đỡ mà. Hoàng Châu cất xe vô bãi, trở ra nơi Duyên đang đứng đợi. Anh mỉm cười với những dự tính của mình. Bữa nay chỉ là một phần nhỏ đánh động tới cô. Rồi tới khi Duyên học xong, anh sẽ nói để cho cô ấy hiểu. Ngày trước ba má anh hẹn ước với người ta, vì không muốn cãi lời cho nên anh đã làm theo. Bây giờ thì không có lý do gì để anh tự chối lòng mình nữa. Hoàng thở mạnh. Chắc chắn sau đó thì Vân với bà Phụng sẽ vô cùng căm ghét gia đình mình. Đành vậy thôi chứ biết sao. Hoàng bước tới gần thì Duyên cũng cười thật tươi. Xưởng rộng quá ha, bữa nay cuối tuần mà vẫn làm việc anh. Có đơn hàng cần gấp xuất đi á, cho nên tăng giờ làm cho kịp. Nè, mình vô trong đi ha. Trưa nay em muốn ăn món gì? Dạ, trưa mình ăn món hàng đi nha anh. Đậu bị liền. Diên vui vẻ bước đi. Hoàng ở phía sau còn ráng ngẩng lên nhìn coi xem Thủy đã đến chưa. Không đến là lỡ hết việc của anh mất. Ngẫm nghĩ mấy giây, Hoàng vội nói với Diên: "Nè, em ở đó đợi anh xíu nha, anh vô toilet chút." Nói xong, Hoàng chạy thật nhanh ra phía sau khu để xe của công nhân, lấy điện thoại bấm số. Sau một hồi chuông đổ, bên kia mới có người nghe: "À, tôi đang trên đường tới nè." "Trời, sao đi trễ vậy? Hoàng với người đó đang ở xưởng rồi nè." "Khoảng 15 phút nữa là tới rồi. Nè, tới cứ máy nha." Hoàng cũng vội tắt máy, anh lại vội vã chạy theo chỗ Viên. Lúc này Thủy đang nhanh chóng chạy xe trên đường. Hồi sáng cho mắt công việc của gia đình, cho nên chắc mẩm một lát chạy xe nhanh một chút thì sẽ kịp thời gian. Nhưng không ngờ bữa nay cuối tuần mà đường vẫn còn đông kẹt cứng. Vượt qua khỏi chỗ đông, Thủy tăng ga cho xe chạy thì bất thình lình cô Thắng lại ken két vì mình vừa đụng vô một bà cụ. Nhưng rõ ràng là không thấy ai qua đường mà. Dựng chống xe, Thủy gấp gáp: Con xin lỗi bà ơi, bà có sao không?" Bà cụ nhăn nhó: "Ây da, có lẽ bị lệch khớp chân rồi. Nè, làm ơn chở bà tới bệnh viện đi. Chỉ cần đưa bà tới đó rồi thôi, cháu có thể đi. Bà không làm khó dễ đâu. Tại đau quá." Dạ, con đưa bà tới đó liền." Trong tình huống bất ngờ xảy ra, Thủy đành phải đưa bà cụ mà mình đụng trúng tới bệnh viện. Biết là trễ giờ, nhưng chẳng còn cách nào, cô cũng không gọi cho Hoàng. Đợi bà cụ ngồi lên sau xe, Thủy quay đầu lại chỗ ngã tư cách đó khoảng 2 cây số. Lúc nãy đi ngang qua, cô thấy có bệnh viện đa khoa ở đó. Cũng bằng thời gian tới đến chỗ Hoàng, Thủy đã đưa bà cụ tới bệnh viện. Mới dừng xe lại thì bà cụ lên tiếng: "Cảm ơn con, cho bà xuống đây đi. Giờ để con đưa bà vô trong khám nha." "Do bà không cẩn thận khi băng qua đường. Thôi được rồi, bà tự đi được. Cảm ơn con." Bà cụ nói xong rồi tự xuống xe, tập tễnh bước đi. Vài lát suy nghĩ, Thủy thấy áy náy, cho nên cô vội cho xe lên lề để ở đó rồi chạy theo sau. Nhưng mới đó mà quay qua không thấy bóng dáng của bà cụ đâu nữa. Cô lẩm bẩm: "Ủa, bà cụ chân đau vậy á mà đi lẹ quá chứ." Đứng tận ngần giây lát, Thủy nổ máy, quay xe về hướng ngược lại mà tăng ga nhanh chóng tới để gặp Hoàng. Tại xưởng may, dù đang rất nóng lòng nhưng Hoàng cố gắng giấu cảm xúc của mình đi. Anh vẫn cười nói đưa Viên đi tham quan quanh những cái máy móc đang vận hành. Viên thì hãnh diện lắm vì thấy những nữ công nhân nhìn mình giống như đang ganh tị. Cơ hội này nhất định Viên sẽ giữ lấy và nhanh chóng tìm cách trở thành vợ của Hoàng. Bất chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên. Viên bừng tỉnh suy nghĩ trong đầu, nhìn sang Hoàng đang lấy máy ấn nghe. Không biết là ai đó nói gì, Hoàng chỉ dạ rồi gấp rút quay qua nói: "Nè, anh có việc gấp cần phải đi bây giờ. Anh..." "Em ra đây đợi anh quay lại." "Như vậy thì không hay cho lắm. Với công việc chưa biết khi nào giải quyết xong nữa." Thấy Hoàng nói vậy, Viên xị mặt: "Vậy gọi taxi giùm em, em tự đi về." "Anh đưa em về rồi mới đi gặp khách hàng. Có gì sẽ điện thoại, bữa sau anh đền cho nghe." "Dạ, vậy theo ý của anh đi." Liền sau đó, Hoàng mau chóng lấy xe cho kịp thời gian. Có lẽ là việc rất quan trọng, cho nên anh cũng quên bẵng đi rằng Thủy cũng đang trên đường tới. Xuống dưới lầu, Vân lúc này trong thân xác của Diên còn đang rung lên cầm cập cho những gì xảy ra khi nãy. Lại rót một ly nước lọc, Vân uống một hơi rồi hít thở cho bớt căng thẳng. Trên bàn ăn, mẹ đã chuẩn bị cho mình một ly sương sáo. Nước mát này cô rất thích từ ngày còn nhỏ, nhưng bây giờ làm sao có thể uống nổi đây. Vân ngồi đó bất động. Lúc này bà Phụng cũng xuống tới, nhìn sắc mặt của Vân không ổn cho lắm, bà cất giọng nói: "Nè con uống nước đi, đừng có suy nghĩ nhiều. Có lẽ do châm nhang á, lửa nó bén lên như vậy thôi." Vân nhìn mẹ, muốn nói rằng mình mới là Vân, nhưng cô chẳng thể mở lời, cứ nghẹn ứ nơi cổ họng, mãi chẳng thể đáp lời. "Dạ, con lỡ tay làm bể ly." "Không sao đâu con. Con xin phép về. Bữa sau con tới sẽ mua bộ ly khác dân cúng ngoại." Nói rồi, bà Phụng thấy Viên liền đứng dậy, giới tay lấy cái nón bảo hiểm rồi nói: "Dạ, tự dưng con thấy trong người bồn chồn quá. Không biết có chuyện gì mà thâm tâm cứ hối thúc con phải đi liền." Bà Phụng chợt lo lắng. Có chuyện gì sao con? Ở lại ăn trưa với dì chứ? Con về nha mẹ, lần khác con ghé. Không chờ để cho bà Phụng nói gì thêm, Vân luống cuống lên xe, nổ máy chạy đi. Khi Vân vừa đi khỏi là xe của Hoàng cũng dậy tới. Anh không xuống xe mà chỉ với người mở chốt cửa phía sau chỗ Duyên ngồi, rồi lên tiếng: Anh sẽ gọi lại cho em. Duyên gật đầu rồi bước xuống. Tuy trong lòng không mấy vui vẻ gì, nhưng vẫn gượng cười đáp: Anh đi cẩn thận nha. Hoàng giơ tay chào rồi phóng xe đi thẳng theo lối mà Vân đã đi. Duyên phụng phịu lấy chìa khóa riêng mở cửa đi vô nhà. Bước chân nặng trĩu, ầm ầm gây tiếng động. Dưới bếp, bà Phụng ngó ra: Ủa, sao về sớm vậy con? Ánh mắt công chuyện gấp, cần phải giải quyết cho nên... Hoàng nó bận rộn như vậy đó, con nên hiểu cho nó. Nghe bà Phụng nói, Duyên hơi gắt giọng: Thì con đi về đây, mẹ không thấy sao? Bận thì bận chứ, nhưng mà khi đi với bạn gái á, thì bỏ hết. Chứ ai lại quỷ kèo với bạn gái về không bao giờ? Mẹ đứng về phía con hay phía ảnh vậy? Bà Phụng tròn mắt nhìn Duyên, rồi bà nghiêm mặt: Mẹ không muốn con lặp lại cái thái độ đó với mẹ lần nữa đâu. Con nên nhớ, dù ba mẹ có hẹn ước, nhưng mà đó là chuyện của mai sau. Dạo này mẹ thấy con khác với ngày trước rồi đó, đừng để mẹ phải nặng lời nghe. Bà Phụng nói xong rồi bỏ đi lên lầu. Duyên tức giận đến nóng bừng cả mặt, trong đầu không lưu lấy một chữ những gì mà bà Phụng nói. Bởi vì bây giờ cô chỉ quan tâm tới việc Hoàng đi đâu và gặp ai. Còn học hành sao? Có ba hậu thuẫn thì cỡ nào cô cũng tốt nghiệp được. Cũng giống như cái cách mà ba đã dàn xếp, như cái chuyện dính tới hàng trắng đó thôi. Nghĩ tới đó, Duyên ngúng nguậy vô lấy ly nước uống, rồi chạy lên phòng của mình. Hoàng lúc này chạy xe lao buông vút trên đường, do khách hàng đột xuất muốn gặp để thống nhất hợp đồng lớn xuất sang Nga, cho nên anh không thể không tới. Mà như vậy cũng tốt, tạo một điểm xấu trong Vân, coi như anh đã đi được một bước trong dự tính của mình. Bất chợt Hoàng nhớ tới cô bạn tên Thủy của mình, anh vội lấy điện thoại, cũng là lúc mà Thủy gọi tới: Nè, tôi đang ở xưởng, nghe bảo vệ nói Hoàng đi đâu rồi hả? Thiệt là, sao tới trễ vậy chứ? Bây giờ Hoàng mắc công chuyện rồi, dịp khác nhờ Thủy giúp vậy. Sáng giờ toàn gặp chuyện gì đâu không à? Thôi để dịp khác vậy, tôi về nghe. Hoàng ấn nút tắt máy, anh tăng tốc cho xe chạy. Thì đột nhiên anh nhíu mày, nhìn thấy một cái bóng trắng đi giữa đường, vội giảm ga đánh lái sang bên phải. Anh thở phào vì suýt chút nữa anh đã đụng trúng người ta rồi. Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì trước mắt anh lại có người ở trên xe cúp màu xanh. Cuốn cuộn anh đạp thắng gấp. Vân đang chạy thì chợt nghe máy xe gằn ở phía sau. Nhưng chưa kịp nhìn lại, bên cạnh giống như có ai đó đang vô hình nắm lấy tay cô mà lôi đi vậy. Chiếc xe hơi ập tới, đẩy chiếc cúp của cô kéo lê trên đường. Có tiếng hốt hoảng là lớn lên: Trời, dừng lại, dừng lại, đụng trúng người ta rồi, lái xe gì mà ẩu quá. Đám đông người bắt đầu tụm lại, ai cũng nói rằng Vân may mắn vì nhanh chóng nhảy ra ngoài, không thì bị kéo theo cùng với chiếc xe kia rồi. Vân run rẩy chứng kiến cái cảnh chiếc xe bị chăn đi và sợ hãi tột độ. Nhưng không phải là thật sự cho cô nhảy ra ngoài. Vân cảm nhận rõ ràng có ai đó nắm lấy vào tay cô rồi lôi đi, giống như nhấc bổng lên vậy. Hoàng đổ mồ hôi hột, anh vội xuống xe. Có giọng nói cất lên: May mắn cho nhà anh, cô gái không bị cái gì đó. Đang đi thẳng mà lại đánh lái vậy hả? Nguy hiểm quá, đi cái kiểu vậy có ngày vô tù sớm. Hoàng đi tới chỗ Vân đang đứng cùng với những người đi đường, mặt mày tái mét, anh vội hỏi: Nè cô có sao không? Anh... Vân giật mình nhận ra là Hoàng. Chẳng phải mẹ nói Hoàng đưa chị ta tới xưởng may hay sao? Tính nhắc tới tên của anh, nhưng Vân lại thôi. Trong đầu bỗng có một ý định, nhưng mà sẽ bắt đầu từ đâu đây? Lắc đầu, Vân nhẹ giọng: Tôi không sao, còn chiếc xe thì... Người không sao là may lắm rồi. Đáp lại Vân, Hoàng quay sang nói với đám đông kia: Tôi sẽ có trách nhiệm bồi thường chiếc xe cho cô này. Bây giờ mọi người chớ lo lắng, chúng tôi sẽ tự thỏa thuận được. Mọi người thoáng thoáng ra giùm tôi với. Đám đông ấy nán lại một lúc rồi tản dần đi. Lúc này chỉ còn Hoàng và cô gái. Anh rút ví ra định lấy một khoản tiền đền bù thì bất chợt có cuộc gọi đến. Lắng nghe một hồi cho anh lên tiếng. Lùi lại một tiếng nữa hả? Không có gì, tôi biết rồi. Ai cũng có việc đột xuất mà. Vậy nghe. Nghĩ là còn thời gian cho nên Hoàng cất ví tiền đi. Anh nhấn điện thoại gọi cho Mạnh, cũng là một người bạn thân từ hồi sinh viên và là bồ của Thủy mà anh đã nhờ giả vang sáng. Mạnh kinh doanh vật liệu xây dựng, lại ở cách đây không xa, cho nên gọi nó đưa xe tới chở xe cướp này đi là hợp lý nhất. Khoảng 30 phút sau, Mạnh chạy xe tới. Mới tới là miệng đã như tôm như tép lên. Dạ, mày đi đâu mà gấp gấp như vậy? Xe hư còn sửa được, chứ người có mà hên là em gái này không sao đó nha. Tại lúc đó có người sang đường bất ngờ, cho nên tao mới vậy thôi. Đây, mày cho xe này về chỗ thằng Điệp sửa giùm tao đi. Tao đưa cô này đi cùng tới đó sau. Ê, sao mày không để em đi cùng với tao luôn? Thôi, tao gây ra thì tao phải tự đưa đi. Với lại Thủy nó ghen lên đó thì trời cứu mày đó. Tao phụ lẹ giùm tao cái, tao còn có việc nữa. Rồi rồi, chứ giỏi đưa Thủy ra hù tao. Mày á, công việc vừa vừa thôi, tiền nhiều để móc hết đó. Hoàng không đáp. Anh cùng với Mạnh nhanh chóng cho chiếc cúp lên xe. Thi thoảng liếc nhìn cô gái tóc ngắn kia. Cũng lạ là suốt thời gian đợi Mạnh tới, ngoài những gì anh hỏi thì trả lời, ngoài ra không nói gì thêm. Đợi Mạnh đi khỏi, Hoàng quay qua nói với Vân. Nè, chúng ta lên xe đi tới chỗ sửa thôi. Vân gật đầu. Rồi theo quán tính mỗi lần đi đâu bằng xe của ba là cô đều ngồi phía sau, vì ghế trước là dành cho mẹ. Mới bật cửa xe thì tiếng của Hoàng cất lên. Cô lên ngồi cạnh tôi nè, đằng sau có ít đồ, ngồi không có tiện lắm đâu. Dạ. Vân đáp và vô tình chạm vào ánh mắt của Hoàng. Cô vội quay bước đi sang hướng bên kia cửa xe. Chiếc xe chuyển bánh từ từ rời đi. Ở bên góc đường, một cái bóng trắng cũng vút đi theo ngay sau đó và nhanh chóng bám vào thành xe và vang lên một tiếng cười như rất ưng ý. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Ma Sống Trong Xác Xối của tác giả Trần Thu Huyền. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 4 nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.